Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1334, chương 1337, vãn tình trúng độc. Tại lý tương lai quát lớn phía dưới, rất nhanh, thì từ nơi không xa có một cái nữ hài tử được mang đi ra. Làm Hạ Minh nhìn đến nữ hài tử này thời điểm, trong lòng bỗng nhiên đau xót. Chỉ gặp cô gái này bị trói lấy hai tay, thì liền miệng này phía trên còn bị dính một khối băng dán. Chỉ bất quá băng dán có chút chóc ra, nhưng là nàng lúc bộ dáng xem ra dị thường tiêu tụy. Cái này để người ta nhìn về sau, đều là nhịn không được có chút đau lòng. Vãn tình, Hạ Minh thanh âm giống như là ngăn ở trong cổ họng một dạng. Làm phát ra một khắc này, lại là có chút đau đớn. Lão công, Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh giờ khắc này, liền phảng phất nhìn đến một cọng cỏ cứu mạng. Cái này khiến Lâm Vãn Tình kích động dị thường. Thả cháu của ta, Lý Tương Lai run sợ tiếng nói. Hạ Minh không chút suy nghĩ, đem Lý Thiên Lỗi cho vãi ra. Lý Tương Lai cảnh vệ viên thấy thế, thì là đem Lý Thiên Lỗi cho cứu được. Giờ khắc này, Hạ Minh lạnh giọng nói, thả nàng, thả nàng. Lý Tương Lai phất phất tay, Lâm Vãn Tình lúc này mới bị buông ra. Lâm Vãn Tình nhanh chóng chạy đến Hạ Minh bên người. Lão công, Lâm Vãn Tình tràn đầy nước mắt nhìn lấy Hạ Minh, tâm lý dị thường khẩn trương, sợ trước mắt đây hết thảy đều là mộng. Hạ Minh đau lòng nhìn lấy cái này bị trói lấy Lâm Vãn Tình. Chuồn múa lưới, Hạ Minh liền vội vàng đem Lâm Vãn Tình trên tay dây thừng giải khai. Hạ Minh nhìn đến vết máu, máu này ngấn xem ra có chút dữ tợn, khiến Hạ Minh tâm lý từng đợt nhói nhói. Hạ Minh lại đem Lâm Vãn Tình trên miệng khối kia sắp chóc ra băng dán lấy xuống. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa, thoáng cái ôm lấy Hạ Minh, nhỏ giọng khóc ồ lên. Lão công, lão bà, thật xin lỗi. Hạ Minh tâm lý vô cùng trách cứ. Mỗi một lần, hắn đều nói sẽ không lại lần để lão bà xảy ra chuyện. Nhưng là, mỗi một lần, Lâm Vãn Tình đều sẽ thụ thương. Cái này làm cho Hạ Minh cũng là vô cùng đau lòng. Lão công, ta muốn về nhà, chúng ta về nhà được không? Lâm Vãn Tình thanh âm có chút suy yếu nói ra. Tốt. Tốt, chúng ta về nhà. Lão công mang ngươi về nhà. Hạ Minh nhu hòa vuốt ve Lâm Vãn Tình mái tóc. Lão công ta, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị nắm Lâm Vãn Tình về nhà giờ khắc này, đột nhiên, Lâm Vãn Tình cảm giác mình đại não một trận mê muội truyền đến. Cái này làm cho Lâm Vãn Tình một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Mà Hạ Minh thì là tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ lấy Lâm Vãn Tình. Vãn Tình, ngươi làm sao? Lão công, ta, phốc. Sau một khắc, Lâm Vãn Tình há mồm phun ra một miệng dòng máu màu đen. Theo khẩu này máu đen phun ra ngoài, cái này làm cho Hạ Minh sắc mặt đều phải biến đổi. Vãn Tình, Vãn Tình, Hạ Minh vội vàng kêu to hai tiếng. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình nằm tại Hạ Minh trong ngực, thanh âm suy yếu nói ra, lão công ta có phải hay không sắp muốn chết? Không già bà, ngươi không có việc gì, ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Thấy cảnh này, cho dù là Hạ Minh đều là trở nên có chút bối rối lên. Hạ Minh vội vàng xuất ra mấy cây ngân châm. Sau một khắc, cái này mấy cây ngân châm cắm ở Lâm Vãn Tình trên thân, chuồn múa lưới, nhưng là làm cái này 9 cây ngân châm cắm ở Lâm Vãn Tình trên thân thời điểm, Hạ Minh lại kinh hãi phát hiện Lâm Vãn Tình trên thân độc tố vậy mà như cũ không bị khống chế. Cái này làm cho Hạ Minh sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, hắn chính là cửu thế thần châm. Cái này cửu thế thần châm mạnh, thậm chí có thể đem sắp muốn chết người cho kéo trở về. Nhưng là cửu thế thần châm dùng tại Lâm Vãn Tình trên thân giờ khắc này, Hạ Minh lại nhìn đến, vậy mà một chút tác dụng đều không có. Ha ha ha ha, tiểu tiện nhân, ta không lấy được ngươi, người nào cũng nhận được ngươi. Hạ Minh, ngươi không phải là muốn cứu nàng sao? Ngươi không phải y thuật cao siêu sao? Lần này, ta nhìn ngươi làm sao cứu nàng. Cái này chính là thiên hạ kỳ độc, tam hồn độ, chúng cái này độc nhân, có thể xâm nhập người này linh hồn, thì liền linh hồn đều sẽ trúng độc. Ha ha ha ha, mặc dù là một cái truyền thuyết, nhưng là ta cho ngươi biết, loại độc này không có thuốc chữa. Không có thuốc chữa, giờ khắc này, Lý Thiên Lỗi điên cuồng cười ha ha, trong tiếng cười, tràn ngập trả thù cho sướng cảm giác. Ngày ấy, Lâm Vãn Tình để hắn mặt mũi đại ném. Ngày đó Hạ Minh giết hắn phụ thân. Điều này làm hắn liền bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Tuy nhiên hắn mặt ngoài không có bất kỳ cái gì biểu thị. Đó bất quá là hắn che giấu rất tốt à. Thế nhưng là bây giờ, hắn cũng nhịn không được nữa. Giờ khắc này, trực tiếp bộc phát ra. Hạ Minh phê hắn tứ chi. Cái này dẫn đến hắn đời này chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Bây giờ ra ra mình thì ở bên người. Cho dù là Hạ Minh có thông thiên năng lực, cũng không có khả năng chạy khỏi nơi này. Chỉ cần Hạ Minh vừa chết, hắn thù liền xem như báo. Mà lại, tại trước khi chết, còn có thể nhìn đến Hạ Minh tại trong thống khổ chết đi. Khiến hắn có nói không nên lời khoái cảm. Vãn Tình, giờ khắc này, Hạ Minh nhai tí mục đích nước. Hạ Minh gắt gao ôm Lâm Vãn Tình. Tại Hạ Minh trên tay, tràn đầy máu đen. Hạ Minh kích động nói. Vãn Tình, ngươi không muốn chết, ta không muốn ngươi chết. Thật xin lỗi, lão công ta chỉ sợ không thể cùng ngươi. Lâm Vãn Tình thanh âm suy yếu nói ra. Dường như tùy thời đều có thể ngủ mất. Vãn Tình, ngươi không muốn ngủ, ta nhất định có thể cứu ngươi. Nhất định có thể cứu ngươi. Hạ Minh kích động nói ra. Sau đó Hạ Minh đem chính mình linh lực đổ vào Lâm Vãn Tình thể nội. Nhưng là đây hết thảy đều chẳng qua là hạt cát trong sa mạc thôi. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vãn Tình, ngươi chịu đựng. Nhất định phải kiên trì lên a. Hạ Minh cũng nhịn không được nữa. Nước mắt chảy xuôi xuống tới. Thanh âm có chút khàn giọng. Lão công, đừng khóc. Lâm Vãn Tình vươn tay ra. Sờ sờ Hạ Minh khuôn mặt. Nở nụ cười. Chỉ bất quá. Nụ cười này xem ra lại là như vậy trắng xám. Lão công, ta đi về sau. Ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Lâm Vãn Tình cái kia dịu dàng thanh âm để Hạ Minh trong lòng đau xót. Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình tiếng khóc nói. Không, Vãn Tình, ngươi không có việc gì. Ngươi không có việc gì. Ta nhất định muốn cứu ngươi. Hạ Minh vội vàng nói. Hệ thống, nhanh điểm đi ra cho ta. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ có gì cần trợ giúp. Tranh thủ thời gian. Nhìn xem Vãn Tình còn có hay không cứu. Hạ Minh vội vàng nói. Ngoặc kép, người này bên trong chính là tam hồn độ kỳ độc. Lấy hệ thống trước mắt đẳng cấp. Dược thạch không y. Hệ thống băng lãnh nói ra. Cái gì? Hạ Minh sắc mặt đại biến. Dược thạch không y. Cái này làm cho Hạ Minh sắc mặt vô cùng khó coi. Chẳng lẽ thì không có biện pháp nào sao? Không có. Lời vừa nói ra, cái này làm cho Hạ Minh cả trái tim đều là lạnh một nửa. Hạ Minh nhìn trước mắt Lâm Vãn Tình, tâm đều tại máu, lão công không dùng uổng phí sức lực, ta biết mình trúng độc. Lâm Vãn Tình ôn nhu nói, lão công, đem ta quên đi. Không không, Hạ Minh bối rối ôm Lâm Vãn Tình, kích động nói ra, lão bà, ta không cho phép ngươi chết. Trừ ngươi, ta người nào đều không muốn. Đứa ngốc, Lâm Vãn Tình cứ như vậy nhìn lấy Hạ Minh. Ngọc tay vuốt ve Hạ Minh khuôn mặt. Nói khẽ, tương lai cũng phải có người cho ngươi sinh con. Hạ gia, làm sao có thể tuyệt hậu đâu. Không, không, muốn sinh cũng là ngươi cho ta sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.